Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 204 khoảng cách, dấu bé, Deep Style bằng, Color, Thăng F00, dấu lớn đứng đầu đề cử. Triệu Tịnh Xu nói đến nơi này, đã nghẹn ngào nói không ra lời. Hạ Thiên Kỳ trong lòng bi thương đến cực điểm. Này muốn so lúc ấy cùng Triệu Tịnh Xu nói rõ ràng, còn muốn khó chịu nhiều đến nhiều. Hiển nhiên, ở Triệu Tịnh Xu trong lòng, bằng hữu cái này thân phận vĩnh viễn đều là xếp hạng đệ nhất vị, đồng bọn vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Cho nên so sánh với dưới, Triệu Tịnh Xu khó có thể dứt bỏ. Là loại này đưa lưng về phía bối tình nghĩa, khó có thể tiếp thu. Là trên đường ảm đạm rời khỏi thần thương, Hạ Thiên Kỳ không có đánh gãy, mà là tiếp tục nghe Triệu Tịnh Xu nói tiếp. Chúng ta đều biết tình huống của ngươi cùng chúng ta bất đồng. Chúng ta đi bất động, cùng lắm thì liền tại chỗ nghỉ ngơi. Người nhiều, liền tìm cái yên lặng địa phương sinh hoạt. Không có người sẽ cả ngày nghĩ giết chết chúng ta. Cũng không có người sẽ đem sinh tử tổn vong gánh nặng nện ở chúng ta trên người. Theo ngươi thực lực tăng lên, chúng ta chi gian khoảng cách kéo đại, làm chúng ta dần dần nhận rõ hiện thực. Chúng ta đã không có cách nào ở sóng vai chiến đấu đi xuống. Chúng ta quá yếu, chúng ta cũng liều mạng nỗ lực quá. Nhưng là, không có biện pháp, ta thực không cam lòng. Ta tưởng bao gồm Ngô Địch, bao gồm Mộng Kỳ, bao gồm Lương Tỷ Tỷ, bao gồm Lãnh Nguyệt, mỗi người đều sẽ phi thường không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì mỗi một lần đều phải đem hết thảy đè ở ngươi trên người? Vì cái gì? Chúng ta tổng muốn liên lụy ngươi, cho nên chúng ta tưởng lại đua một lần. Chúng ta tưởng ở thử một lần. Giống trở lại lúc ấy như vậy, chúng ta cùng nhau đối mặt địch nhân, vô luận là người, vẫn là quỷ, vì thế chúng ta không mà ngươi ngăn trở, cùng ngươi vào được nơi này, sau đó chúng ta lần thứ hai cảm nhận được vô lực, cũng rốt cuộc nhận rõ hiện thực, đồng thời cũng suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, mỗi người đều có được thuộc về chính mình cực hạn. Chúng ta cực hạn liền đến nơi này, vô pháp cho ngươi lấy đẩy mạnh lực lượng, nhưng là làm không thành chiến hữu, chúng ta vẫn là bằng hữu a. Chờ ngươi chiến thắng vận mệnh, chờ chúng ta giải quyết rất phiền toái, chúng ta vẫn là chúng ta. Thiên Kỳ, ta nói rất đúng sao? Hạ Thiên Kỳ hồng con mắt, sau đó trịnh trọng gật đầu nói, đúng vậy. Các ngươi vĩnh viễn đều là ta quan trọng nhất người. Chúng ta kỳ thật đều có được cộng đồng địch nhân, đó chính là quỷ vật. Cho nên mặc dù tách ra, kỳ thật cũng ở kề vai chiến đấu. Chúng ta vĩnh viễn đều là giải phóng tiểu đội một viên. Ta cũng vĩnh viễn đều là các ngươi hậu cần đội trưởng. Ân, không sai. Triệu Tĩnh Xu bọn họ kỳ thật vẫn luôn đều ở vào truy đuổi Hạ Thiên Kỳ trong thống khổ. Này liền như là đi học thời điểm, lão sư tổng hội nói, muốn cùng học tập tốt làm bằng hữu, sau đó so đấu tới học tập. Nhìn như thực không phù hợp logic, bởi vì lẫn nhau so đấu đó là bằng hữu sao? Kia chẳng phải là địch nhân, là đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế cũng không phải như vậy, bởi vì chỉ có cùng chỗ ở một cái cấp bậc bằng hữu mới có thể xử chi quan hệ càng thêm bền chắc. Hạ Thiên Kỳ làm lúc ấy yếu nhất người, kết quả hoàn thành đối Lưu Ngôn Mẫn, đối Lãnh Nguyệt vượt qua, này tự nhiên sẽ kích thích đến bọn họ, cho nên Lưu Ngôn Mẫn sẽ rời đi. Lãnh Nguyệt vẫn luôn đang liều mạng tăng lên, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, chỉ có đuổi theo thượng Hạ Thiên Kỳ mới có thể giúp Hạ Thiên Kỳ giải quyết vấn đề. Triệu Tĩnh Xu cũng là như thế này, nàng thiên phú kỳ thật cũng không nhược. Bởi vì phụ ma sư vốn chính là khó nhất, tăng lên thuật pháp người sở hữu. Đệ nhị vực giám đốc cấp bậc phụ ma sư, cũng chỉ ra nàng một cái. Cao cấp giám đốc cấp bậc phụ ma sư, xem như Dương Trung Bằng cùng Đàm Chí Minh cũng bất quá mới hai người. Thật muốn cho nàng thời gian, nàng chưa chắc không thể tới bọn họ trình tự. Chỉ là để lại cho Hạ Thiên Kỳ thời gian quá ít. Mà ở trong khoảng thời gian ngắn, nàng căn bản vô pháp đạt tới rất cao vị trí. Cao cấp giám đốc, chính là nàng trước mắt có khả năng đủ phá tan cực hạn. Nhưng là cao cấp giám đốc, đối với một cái muốn đối mặt cao cấp tổng giám người mà nói, lại có thể tạo được bao lớn tác dụng đâu. Dĩ vãng cao cấp tổng giám ở bọn họ trong đầu chỉ là một cái cấp bậc, một loại truyền thuyết, nhìn không thấy, cảm thụ không đến, liền tính biết sẽ rất cường đại, nhưng là lại không có bất luận cái gì khái niệm, đảo cũng không sợ cái gì. Mà khi bọn họ đối mặt Francis, gần chỉ là Francis một cái tà linh phân thân sau, bọn họ chân chính minh bạch loại này khác nhau như trời với đất, thực lực khe rãnh, nỗ lực có thể đổi lấy hết thảy, nhưng lại không cách nào đổi lấy thời gian. Cho nên các nàng rốt cuộc quyết định buông loại này đuổi theo, đem chính mình từ trong thống khổ giải phóng ra tới. Tựa như Hạ Thiên Kỳ nói giống nhau, ở các nàng cái này cấp bậc chung, giống nhau có thể giải quyết quỷ vật, giống nhau có thể cùng Hạ Thiên Kỳ cộng đồng tác chiến. Mà loại này tương tâm tác càng nhiều nguyên tự, chính mình không cam lòng từ bỏ, giống như là vì một mục tiêu giao tranh hơn phân nửa đời, chính là vẫn là vô pháp tới. Ở từ bỏ thời điểm tự nhiên sẽ thống khổ vạn phần, bởi vì thống khổ bản chất liền nguyên tự dục vọng không chiếm được thỏa mãn, càng khát vọng liền càng thống khổ. Lương Nhược Vân làm ngay lúc đó tiên tri kiêu nữ, mỗi người sở kính sợ nữ thần nhân vật. Triệu Tịnh Xu thống khổ nàng ở tiến vào đệ nhị vực lúc sau, cũng đã từng có rất sâu cảm xúc. Đương Trình Tấn che trời ngồi ở đệ nhị minh phủ người cầm quyền vị trí thượng, nàng rõ ràng biết nàng mụ mụ bị cầm tù, vô cùng khát vọng làm nàng mụ mụ thoát vây, nhưng cuối cùng chỉ có thể thuyết phục chính mình từ bỏ. Cái loại này thống khổ khó có thể tưởng tượng, bởi vì ngươi bò không đi lên, đang liều mạng hướng lên trên bò, chờ đợi ngươi sẽ chỉ là rơi vào huyền nhai, vạn kiếp bất phục. Nàng là sau gia nhập Hạ Thiên Kỳ cái này đoàn thể, thực lực của nàng ở bọn họ chung cũng không phải xuất sắc, nhưng là Hạ Thiên Kỳ bọn họ lại như cũ đối nàng thập phần kính trọng. Nàng một cái miễn cưỡng tiến vào cao cấp giám đốc cấp bậc người, ở tổng giám trước mặt tính cái gì, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại như cũ xưng hô hắn vì lương giám đốc. Ở Minh Phủ, chỉ có cao cấp bậc người xưng hô hạ cấp cũng không sẽ mang lên chức vị, chỉ có cùng cấp bậc hoặc là cấp dưới đối với lãnh đạo xưng hô mới có thể hơn nữa chức vị. Này cũng không phải Hạ Thiên Kỳ kêu thuận miệng, mà là ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng, Lương Nhược Vân như cũ là hắn lãnh đạo. Nếu không có Hạ Thiên Kỳ bọn họ, nàng có lẽ cũng đã lựa chọn tự mình kết thúc. Nàng ở chỗ này cảm nhận được chính là quang minh, cảm nhận được chính là tràn đầy tình nghĩa. Này cũng trọng nhặt lên nàng đối thế giới này tin tưởng. Nàng không nói gì, bởi vì nàng cảm thấy chính mình không tư cách nói cái gì. Nàng tôn trọng bọn họ bất luận cái gì quyết định. Nhất gian nan một tờ lật qua đi, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt dừng ở Lãnh Nguyệt trên người. Lãnh Nguyệt vẫn luôn không có mở miệng. Hạ Thiên Kỳ quá hiểu biết Lãnh Nguyệt. Hắn biết Lãnh Nguyệt trong lòng cũng đã có đáp án, chỉ là đang đợi chính mình dò hỏi. Chỉ là hắn lại đoán không được Lãnh Nguyệt đáp án.